Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861 huyền học phát huy. Real Madrid mặc dù ở đây trên mặt cũng không thể chiếm cứ chủ động, nhưng là bọn hắn khoái công uy hiếp vẫn không thể khinh thường. Nhất là tại bản mùa giải Champions League bên trong đã đánh vào 16 cái dẫn bóng C Ronaldo. Hiện tại càng thêm giản hóa mình khống chế bóng, hoàn toàn là một cái thuần xạ thủ đá pháp, không ngừng mà bắt giữ cơ hội, sau đó ý đồ cho đối thủ một kích chí mạng. Tư đồ Vân Binh kỳ thật rất chờ mong Zidane có thể làm ra một chút cải biến. Dạng này tối thiểu nhất có thể từ đối phương lâm tràng điều hành mạch suy nghĩ bên trong tìm tới một chút phong cách bên trên dấu vết để lại. Làm không tốt tìm hiểu nguồn gốc cũng liền có thể tra rõ đối phương nền tảng. Nhưng Zidane ngay tại bên sân quan chiến, bày ra một loại để tư đồ Vân Binh giống như đã từng quen biết tư thái. Ngày xưa tại Wenger chấp giáo Arsenal tôn trọng vô vi mà trị thời điểm, Arsenal hoa lệ thế công liền toàn bằng đám cầu thủ năng lực. Wenger càng nhiều là truyền cho đám cầu thủ lý niệm, mà sẽ không cần cầu đám cầu thủ nhất định phải như thế nào đi vị trí chạy. Đem bọn hắn giam cầm tại một cái cứng nhắc dàn khung bên trong. Hiện tại Zidane nhìn cũng là dạng này trạng thái. Đội bóng nên như thế nào tổ chức thế công? Toàn bằng Real Madrid người phát huy. Cái này khiến tư đồ Vân Binh đối Zidane hiểu rõ hoàn toàn là không hiểu ra sao. Thật đúng là huyền học a. Tranh tài phút thứ 10 lúc Real Madrid tại tiến công bên trong tăng cường phong tuyến tính linh hoạt. C. Ronaldo lui về tiếp ứng đến Marcelo chuyền bóng sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ra cầu sau liền lập tức quay người vọt tới trước. Cruz một cước ra cầu nghiêng chuyền trước trận cánh phải. Isco lui về tiếp ứng bên trong cầu lại hoành gõ trung lộ. Benzema dẫn cầu biến hướng né tránh qua đến từ Henderson phản đoạt. Kante từ đầu đến cuối tại chằm chằm phòng C. Ronaldo. Casemiro cùng phòng Isco. Cái này khiến sau chen vào Modric thu được cơ hội. Benzema tại hướng về phía trước lội cầu bên trong mắt thấy Van Dijk cùng Koulibaly nắm chặt phòng. Hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Modric theo vào đi lên nhấc chân chính là một cái trọng pháo oanh ra. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn khiến Ter Stegen như lâm đại địch. Tại bóng đá bay về phía trung lộ lệch phải góc độ lúc, Ter Stegen thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. C. Ronaldo mặc dù trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong, nhưng vẫn là khoảng cách bóng đá có chút xa. Koulibaly vượt lên trước đưa bóng khống chế lại. Sau đó Liverpool cấp tốc xúi dục khoái công. Robertson ở phía sau bên sân đường khống chế bóng đẩy về phía trước tiến công thế. Isco nhanh chóng phản đoạt, nhưng là tại hắn sắp đuổi kịp Robertson lúc, từ phía sau vượt lên trước đưa bóng truyền cho trung lộ Eriksen. Eriksen không đợi Modric cận thân liền làm ra tiến công chuyển di. Mbappe lần này kéo bên cạnh cánh phải tiếp ứng. Tại Marcelo đối với hắn tiến hành thiếp thân bước đoạt lúc, Mbappe lội cầu lui về bên trong Ano cao tốc chen vào. Cruz cấp tốc hướng đường biên hiệp phòng. Mbappe ra cầu về gõ. Ano một cước ra cầu lại nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Cruz quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là Henderson nhanh như điện chớp giết tới. Khedira lập tức vọt tới Henderson phía trước hai mã. Yat, chỗ, vừa muốn chặn đường cắt bóng. Henderson nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Lúc này Eriksen đã chen vào tiếp ứng đúng chỗ. Liverpool một bộ này liên tục phía trước trận nhanh chóng truyền lại đơn giản để Real Madrid đầu óc choáng váng. Đầy đủ điều động lên hậu vệ biên cùng lợi dụng sân bãi độ rộng về sau. Liverpool thế công đánh cho mặc dù không giống Barcelona như vậy có tràng diện thống trị lực. nhưng lại có phi thường trực quan truyền cắt uy hiếp, như thủy ngân chảy một mạch mà thành. Ericsson đã có lên chân sút gôn cơ hội, hắn phát cầu điều chỉnh một bước hậu quả đoạn rút chân dẫn bắn. Ramos cùng Pepe đóng cửa phòng thủ đến phong tỏa góc độ, nhưng bóng đá vẫn là bay về phía Real Madrid cầu môn. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn góc trên bên phải lúc, thần kỳ Navas lần nữa đơn trưởng đưa bóng phong cản ra. Tất cả hồng quân fan bóng đá ôm đầu thở dài. Khả năng tối không cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tư Đồ Vân Binh. Làm đã từng Navas Boss, Tư Đồ Vân Binh phi thường rõ ràng thực lực của hắn. Navas thiên thần hạ phàm, quả thực là như có thần trợ. Liverpool có thể đánh xuyên qua Real Madrid giữa trận, có thể tại Real Madrid phòng tuyến trước hoàn thành sút gôn. Nhưng chính là qua không được Navas cửa này. Vị này điệu thấp môn thần thật sự là Real Madrid một khối bảo a. Tính toán ra, Real Madrid thủ môn vị trí này trải qua Casillas cùng Navas hai đời, đã là vượt qua 15 năm ổn định. Đây tuyệt đối là còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ 10 phần hâm mộ. A, Juventus ngoại trừ, Liverpool phạt góc tiến công, chiến thuật phạt góc mở ra về sau, Ano điều chỉnh sau lại truyền bên trong cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp. Bên sân Tư Đồ Vân Binh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Zidane cũng tấp nập có động tác, nhưng đều là tại khích lệ đội bóng, nhắc nhở đám cầu thủ phải tăng cường phòng thủ, công thủ chuyển đổi tốc độ phải nhanh vân vân, cũng không có làm ra trực quan chiến thuật điều chỉnh. Tranh tài phút 14 lúc, Real Madrid trước trận tiến công gặp khó, Benzema tại Van Dijk bước giành lại xuất hiện ngừng cầu sai lầm. Liverpool bên này khoái công lần nữa binh lâm thành hạ. Robertson trùng sát đến trước trận cánh trái tiếp ứng đến Henderson truyền xa. Tại Carvajal trước mặt, Robertson đưa bóng truyền bên trong đưa vào vùng cấm địa trung lộ. Lần này Liverpool đánh cho chính là nhanh, từ phòng thủ thành công đến chuyển vận uy hiếp truyền bên trong. Tổng cộng tốn thời gian đại khái là 10 giây tả hữu. Mắt thấy Mbappe trước chen vào đoạt điểm muốn sút gôn, Pepe làm ra mấu chốt phòng thủ, hắn vượt lên trước tạp vị phía sau cầu giải vây ra ngoài. Khedira tại ở ngoài vùng cấm đánh đầu tiếp sức lại đem cầu đưa đò đến đường biên. Carvajal ngừng cầu chân sau hạ phát cầu biến hướng thoát khỏi đến từ Sané phản đoạt. Sau đó chính hắn lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Tại Isco vị trí chạy ra tiếp ứng lỗ hổng thời điểm, Carvajal không chút do dự đem cầu nghiêng truyền đi. Isco đi với trung lộ khu vực. Tại Casemiro bước đoạt áp lực dưới, hắn đưa bóng về gõ đến Modric phía trước. Từ phía sau theo sát lấy một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến trước trận trung lộ. Benzema hấp thu trước đây giáo huấn, lui về biên độ tăng lớn. Tại lĩnh cầu về sau liền phát cầu biến hướng hoàn thành quay người. C. Ronaldo từ đường biên bên trong cắt tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Kante mắt thấy Van Dijk cùng Koulibaly tiếp thủ đối C. Ronaldo chăm chăm phòng. Hắn liền xoay người nhào về phía Benzema, nhưng cái này về sau Benzema lại đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Marcelo trợ công đi lên. Marcelo lĩnh cầu trong nháy mắt liền biến hướng bên trong rừng A. Mắt thấy Marcelo thẳng hướng Liverpool vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Henderson cấp tốc lui về, nhưng Marcelo dẫn bóng tốc độ thật nhanh. Cùng lúc đó C. Ronaldo thì biến hướng trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Marcelo quả quyết lên chân chọn truyền. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lúc này Koulibaly muốn đánh đầu giải vây, nhưng là C. Ronaldo dẫn đầu tạp vị. Tại tranh đỉnh bên trong lên nhảy vị trí không tốt. Cộng thêm C. Ronaldo cố ý nhường lối, Koulibaly sập hầm mỏ. C. Ronaldo thì thuận thế tại bóng đá điểm rơi ngừng cầu thêm điều chỉnh. không đợi Van Dijk đến, chùi bóng phủ kín liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như là cỗ sao trồi thẳng vọt cầu môn góc gần. Ter Stegen vô ý thức dập tắt lửa nhưng vẫn là vô lực hồi thiên. Bóng đá sát gần cột cửa bên trong chui vào cầu môn bên trong. Meazza sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Xe Ronaldo quay người xông về góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Lên nhảy 180 độ quay người, lúc rơi xuống đất hai tay lần sau, đồng thời trong miệng gào thét một mặt cuồng dã biểu lộ. Real Madrid fan bóng đá cũng đúng lúc đó phát ra tiếng hô chấn thiên động địa. Real Madrid dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. C. Ronaldo dẫn bóng, bản mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất C. Ronaldo lại một lần nữa dùng đặc sắc biểu hiện là Real Madrid dẫn bóng, lần này Real Madrid tiến công bên trong tối ngoài dự liệu điểm là Marcelo. Hắn trợ công qua mấu chốt, làm rối loạn Liverpool phòng thủ bố trí. Mặt khác Koulibaly tại phòng thủ C. Ronaldo lúc phạm vào sai lầm. Hắn hoàn toàn bị C. Ronaldo lừa gạt. Hắn coi là C. Ronaldo sẽ đánh đầu công cánh cửa. Nhưng C. Ronaldo tạp vị sau cũng không có lên nhảy. Cái này khiến Koulibaly cưỡng ép lên nhảy, kết quả không thể đụng phải bóng đá. Mà C. Ronaldo thì dùng đặc sắc ngừng cầu cùng sút gôn vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Real Madrid tại Champions League trận chung kết 1-0 dẫn trước vệ miện quán quân Liverpool. Mặc dù Liverpool chế tạo uy hiếp càng nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không có giống C. Ronaldo dạng này nắm chắc năng lực cực mạnh xạ thủ tại. Zidane sẽ sáng tạo một cái kỳ tích đồng thời kết thúc Liverpool đối châu Âu giới bóng đá thống trị. Sao? Zidane cười vì C. Ronaldo dẫn bóng vỗ tay, nhìn Xuân Phong đắc ý. Tư đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc, nội tâm đối Zidane huyền học lúc thật có một chút bội phục. Nói một cách khác, có lẽ Real Madrid bản thân đã đạt đến một cái tuyệt giai bình hoành trạng thái. Benitez loại kia đối phòng thủ tăng lên, ngược lại sẽ phá hư dạng này cân bằng, mà Ancelotti chung quy là đối Real Madrid có cống hiến to lớn. Nếu như không phải tư đồ Vân Binh, Ancelotti tại 2 năm trước liền có thể xuất lĩnh Real Madrid thu hoạch được Champions League. Chương 10 quan, Zidane vô vi mà chỉ, khả năng ở một mức độ nào đó thả ra Real Madrid bản thân tiến công thiên tính. Mà cái này tại lúc trước hệ thống hạ có thể hoàn thành thăng hoa. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là tư đồ Vân Binh suy đoán. Y theo Real Madrid mặt bài, kỳ thật đánh dạng gì chiến thuật chiến tích cũng sẽ không chênh lệch. Cho dù là Pellegrini năm đó cũng xuất lĩnh Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tiếp cận 100 điểm, nhưng cũng tiếc chỉ là Á quân. Cho nên Real Madrid có thể thành công hay không, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Làm sao thi đều tại 90 đến 95 phân học sinh. Ai có thể có biện pháp tuyệt đối để hắn thi 100 điểm đâu. Tư đồ Vân Binh cần đối đội bóng tiến hành điều chỉnh sao? Không cần, chẳng diện bên trên Liverpool là có thể sáng tạo ra càng nhiều uy hiếp. Chỉ bất quá tình thế bên trên có chút gây bất lợi cho Liverpool mà thôi. Một khi Liverpool lại ném một cầu, bất luận là áp lực tâm lý, vẫn là thời gian nhân tố, đều sẽ mang cho Liverpool càng lớn thế yếu. Cho nên hiện tại Liverpool muốn làm chính là mau chóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng tâm tính bên trên nhất định không thể gấp nóng này. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, tư đồ Vân Binh đối đội bóng đánh ra thủ thế. Hai tay của hắn lặp đi lặp lại ép xuống. Ý tứ rất rõ ràng. Mọi người không nên gấp gáp. Bảo trì tâm tính cân bằng. Làm gì chắc đó. Dạng này nhắc nhở đối Mbappe, Sané, Henderson, Ano bọn hắn là phi thường trọng yếu. Trước ném cầu thế yếu đối tâm lý ảnh hưởng là không cách nào lường được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.